Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 đệ 59 chương. Canh 2. Liên tiếp ngoài ý muốn làm các người chơi tỉnh lại lúc sau liền tinh thần căng chặt. Bọn họ nhanh chóng tụ lại tới rồi cùng nhau. Sau đó một cái dựa gần một cái xem chung quanh phát sinh sự tình. Thật sự, không phải ảo giác, này đó thực vật thật sự biến đại. Này rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào cả đêm thời gian chúng nó là có thể đủ lớn lên nhiều như vậy? Lại không phải cây trúc. Nhìn cái gì thực vật a? Cái kia người chơi nữ chân là thật sự chỉ còn lại có một nửa a. Nhưng nhất kinh tủng chính là nàng chân không giống như là bị cái gì quái vật cắn đứt. Thoạt nhìn giống như là bị hòa tan giống nhau a. Các người chơi một đám đều nhỏ giọng thảo luận. Bên kia Batman mặt nạ nam trực tiếp đứng lên như hổ rình mồi trừng hướng về phía Mặc Dương cùng Tống Khắc Phong bọn họ mười mấy người chơi. Nói. Có phải hay không các ngươi đêm qua làm cái gì? Vì cái gì liền chúng ta bên này cùng bên kia 7 người tiểu đội ra vấn đề? Chúng ta bên này trực tiếp mất tích 3 người. Bọn họ bên kia mất tích 4 cái tàn 2 cái. Chỉ còn lại có một người là tốt. Nhưng các ngươi bên này mười mấy người. Ai cũng chưa ra vấn đề. Batman mặt nạ nam như vậy vừa nói. Còn thừa các người chơi phát hiện thật đúng là giống hắn nói như vậy. Chỉ có đi theo Mặc Dương bọn họ kia mười mấy người chơi không ra vấn đề. Cùng Mặc Dương có khác nhau muốn đi đêm lộ. Cùng với thực rõ ràng đã chịu bài xích Batman mặt nạ nam nhóm. Lại đều xảy ra sự tình. Nhưng Mặc Dương nghe được như vậy lên án lại nửa điểm không hoảng hốt. Hắn nhìn thoáng qua bên kia dùng chỉ trích lên án ánh mắt chừng hắn tàn tật người chơi. Nói thẳng, chúng ta có thể làm cái gì? Ngươi vừa mới hẳn là cũng thấy được. Chúng ta bên này người cũng đều là vừa mới tỉnh lại mà thôi. Vài cá nhân như thế nào kêu đều kêu không tỉnh đâu. Nếu ngươi đầu óc có điểm dùng nói là có thể đủ biết. Nhất định là đêm qua màu trắng sương mù có làm người hôn mê tác dụng. Cho nên chúng ta mới có thể một đám ngủ đến như vậy trầm. Liền người mất tích cũng không biết đến nỗi vì cái gì quang chúng ta bên này không có việc gì. Mặc Dương khụ một tiếng. Trước mắt bao người lộ ra một cái đặc biệt cơ tươi cười. Kia đương nhiên là bởi vì ta, nam, bằng hữu lợi hại. Ngày hôm qua hắn tân nghiên cứu ra tới dược tề ta là làm trò bên này mọi người mặt rắc tới, Mặc Dương nói, bên kia đuôi ngựa biện chu lạc lạc liền nhanh chóng gật đầu. Hắc ca nói không sai à, lúc ấy vẫn là ta mở miệng thỉnh mèo đen đại ca hỗ trợ. Mèo đen đại ca đặc biệt ôn nhu đồng ý. Bất quá ta cũng không nghĩ tới vai hề đại ca dược tề như vậy lợi hại, bên cạnh mang hoa hồng kim. Cương mặt nạ đại cuộn sóng mỹ nhân cũng gật gật đầu. Ta đêm qua trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe tới rồi một ít kỳ quái thanh âm. Rốt cuộc ta ngủ đặc biệt nhẹ, nhưng ta đêm qua lại không có tỉnh lại. Khẳng định là có thứ gì làm chúng ta ngủ say, Batman mặt nạ nam vẫn là một bộ hoàn toàn không tin. Biểu tình, sau đó hắn liền nghe được một cái đặc biệt chắc chắn thanh âm. Là những cái đó thực vật kéo đi rồi bọn họ, mọi người liền theo tiếng nhìn lại. Bao đại nhân mặt đen ở ban ngày đặc biệt smart. Không phải đêm qua về điểm này lửa trại đều chỉ có thể nhìn đến ánh trăng bộ dáng. Mặc Danh liền cảm thấy bao đại nhân đặc biệt đáng tin. Nói như thế nào, Chu Lạc Lạc đi qua. Tống Khắc Phong nhìn cái này điểm nhà mình phòng ở cô nương liếc mắt một cái. Thở dài, nơi này có thực vật hoa động dấu vết, còn có một ít rơi xuống thật nhỏ cành lá, bất quá hai bên mất tích tình huống không quá giống. Nhau, Tống Khắc Phong chỉ vào 7 người tiểu tổ. Bọn họ bên kia người mất tích cùng bị thương. Hẳn là đều là ở không hề hay biết cùng phản kháng dưới tình huống. Bởi vì trên mặt đất trừ bỏ kéo động dấu vết liền không có mặt khác. Nhưng là bên này, ân, có điểm kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Người chung quanh đều chăm miệng một lời. Tống Khắc Phong ngẩng đầu liền nhìn đến một vòng người chơi. Đều như là lần đầu tiên thấy hiện trường vụ án cảnh sát phá án dường như. Trong hai mắt lé đặc biệt cảm thấy hứng thú quang mang. Hắn khóe miệng vừa kéo. Bất quá cuối cùng vẫn là nói. Bên này nhiều ra tới kỳ quái đồ vật. Batman mặt nạ nam trực tiếp ở bên cạnh hỏi. Ngươi có thể hay không lập tức nói rõ ràng. Kia chính là chúng ta tiểu nhị né mần y lão lỗ cùng lão ngụy hai người thực lực tuyệt đối không? Thể so ta cùng Mã Ưng siêu kém nhiều ít. Hơn nữa lão ngụy hắn còn có một cái mặt trang sức đạo cụ. Đó là hắn thượng một lần thông quan về sau được đến hy hữu ba cấp bùa hộ mệnh. Có thể báo động trước cùng phòng hộ. Hắn không nên xảy ra chuyện. Tống Khắc Phong nhìn thoáng qua Batman mặt nạ nam. Cười nhạt một tiếng. Này nam nhân tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Ít nhất nhị tiến cung quá. Nói chuyện ngữ khí như vậy thao. Đánh nhau ẩu đả khẳng định là hiện thực thường làm sự tình. Nơi này nhiều ra một người giấu chân. Theo ta phán đoán là nữ nhân giấu chân. Sau đó, nữ nhân này tựa hồ biến thành cái gì quái vật. Đem kia hai người ăn. Đây là ta toàn bộ suy đoán. Tuy rằng nói ra có điểm làm người cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng là nơi này là mộng tưởng thế giới sao? Thực vật đều sống, nữ nhân biến thành quái vật cũng không có gì hảo kỳ quái. Tống Khắc Phong nói xong liền đi rồi. Đi đến Hoàn Nhất bên cạnh thời điểm hắn còn cố tình nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái. Hắn xác định người nam nhân này hẳn là sớm nhất tỉnh lại người. Có lẽ là hắn thể chất đặc biệt. Có lẽ hắn có cái gì đặc thù năng lực hoặc là kỹ xảo. Hắn làm không hảo gặp được nữ nhân kia. Nhưng là, mặt sau đã xảy ra cái gì? Hắn liền không thể xác định. Hắn cảm thấy cái này vai hề áo blau trắng khả năng giết chết cái kia có thể biến thành quái vật. Nữ nhân, nhưng nếu chính hắn không thừa nhận nói, ai cũng không có biện pháp từ hắn trong miệng hỏi ra chút cái gì. Dù sao người cũng không phải thật sự đã chết. Hắn cũng liền lười đến quản. Ở Tống Khắc Phong phân tích xong đêm qua phát sinh sự tình lúc sau dư lại các người chơi trầm mặc. Trong chốc lát, liền không hề suy nghĩ chuyện này. Đại gia ý tưởng đều là giống nhau. Dù sao cũng không phải thật sự đã chết. Trước thông quan rồi nói sau. Mặc Dương đem túi ngủ biến thành tấm các một lần nữa bỏ vào đầu heo ba lô. Đừng làm cho hắn màu hồng phấn heo bao lúc sau liền kêu Chu A Gia. Mập mạp, thu thập hảo không có. Chúng ta phải đi, Chu A Gia chạy nhanh đáp lại. Hảo hảo, đi thôi, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt không có A. Hiện tại chúng ta tuy rằng liền dư lại 20 cá nhân. Nhưng là đồng lòng hợp lực một buổi sáng hẳn là có thể đủ đi đến thực vật khu cuối. Bãi biển bên kia, chúng người chơi sôi nổi hưởng ứng. Nhanh chóng tụ lại, đến lúc này. Chỉ cần không phải ngốc tử liền biết thực lực mạnh nhất tuyệt đối không phải được xưng Fantastic. Pho kia mấy cái giả siêu nhân. Liền xem đêm qua bên này một người cũng chưa xảy ra chuyện tình huống. Lợi hại nhất đại lão tuyệt đối là kia cõng tình lữ đầu heo hạn lượng bản ba lô vai hề cùng cảnh sát. Trưởng mèo đen, Luna, mặt trăng, à, đương nhiên, mặt đen bao đại nhân cũng là thoạt nhìn liền rất đáng giá tín nhiệm lại có thực lực. Đáng tiếc này ba cái đại lão tựa hồ đều không có dẫn bọn hắn cùng nhau phi ý tưởng. Cho nên, tranh tết heo có thể kêu gọi đại gia cùng nhau, cũng là cho đại gia ôm đùi cơ hội. Trừ bỏ sắc mặt khó coi Batman mặt nạ nam cùng kia chỉ còn lại có 3 người 7 người tổ. Đại gia thực mau liền lập đội hình. Đặng Lực Ba cùng Mã Ưng siêu hắc mặt, không có gia nhập chém thực vật phương trận, mà là ở Tôn Phúc Hải khẩn cầu cùng Mộng Tưởng Tệ đả động hạ. Đem hắn cùng hai ngoại hai cái chặt đứt chân, thiếu cánh tay người chơi nữ cùng nhau mang theo. Này 5 người liền công khai đi theo Mặc Dương bọn họ phương trận mặt sau. Không ra lực liền như vậy hưởng thụ đi tới. Đương nhiên, ở phương trận cuối cùng Phương Triệu Nhược Hề cùng bọn họ 5 cái không sai biệt lắm. Đến nửa giờ đã đến giờ muốn thay đổi người thời điểm. Nàng không phải lắc đầu chính là nói chính mình không có vũ khí. Dù sao chết sống xen lẫn trong phương trận, lại chính là không ra lực. Làm Chu Lạc Lạc cùng bên cạnh cuộn sóng mỹ nhân ghê tởm quá sức. Bất quá liền tính là như vậy. Đại gia cũng còn tính đồng lòng mà hướng thực vật bảo hộ khu cuối đi. Ở đi rồi 2 cái giờ lúc sau, mọi người rõ ràng cảm giác được thực vật tính nguy hiểm ở thành lần tăng trưởng. Không riêng gì này đó thực vật độ cao hiện tại đã không qua bọn họ đỉnh đầu. Làm phương hướng trở nên có chút không hảo phân biệt. Còn có này đó thực vật cành lá mềm dẻo độ, nhanh nhẹn độ đều ở bay lên. Phía trước chém một chút là có thể chém đứt. Hiện tại hợp với chém 3 năm hạ đều còn không có chém đứt. Hơn nữa bị thương người chơi càng ngày càng nhiều. Phía trước 4 tam tam, phương trận đã biến thành 3-4 tứ phương trận. Phía trước mở đường người hiện tại chỉ có thể là Tống Khắc Phong, Mặc Dương cùng Hoàn Nhất. Những người khác không đến 10 phút liền căng không xuống. Mà sở hữu hai bên thình lình xảy ra công kích thực vật cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều một cái vô ý bị hoa thương. Ngô, Mặc Dương mới vừa chém xong từ đằng trước ném lại đây sắc bén lá cây. Cánh tay phải đã bị mang theo gai ngược thực vật cấp trừ một chút. Kia kịch liệt đau đớn mang theo một ít tê mỏi làm hắn hô nhỏ một tiếng. Mà này một tiếng hô nhỏ làm đi ở chính giữa Hoàn Nhất trực tiếp dừng nghiên cứu. Tùy tay túm lá cây động tác, Mặc Dương không rõ hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại. Bên phải cái kia công kích thành công thực vật tựa hồ phi thường hưng phấn xoát xoát xoát 3 điều. Gai ngược vụn vặt liền trừ lại đây, như là muốn không ngừng cố gắng. Nhưng nó cảnh còn không có đụng tới Mặc Dương, liền bỗng nhiên bị nghênh mặt phác một tầng bột phấn. Nó còn không có phản ứng lại đây, bỗng nhiên cảm thấy kịch liệt đau đớn, rồi sau đó màu lam ánh lửa từ nó cảnh nơi đó nhanh chóng kéo dài. Rồi sau đó như là như thế nào cũng phác bất diệt theo nó cảnh lan tràn tới rồi nó bản thể. Sau đó một đường bỏng cháy lên, ông trời, đây là cái gì hỏa? Có người chơi kinh hô ra tiếng, xem Hoàn Nhất ánh mắt đều thiếu chút nữa cho hắn quỳ. Mặc Dương nhìn kia ban đầu màu lam nhạt ngọn lửa, không quá tin tưởng hỏi, thật là không phải là lân hỏa. là Lân Hỏa, Tống Khắc Phong cùng Mạc Dương chăm miệng một lời. Khác nhau là Tống Khắc Phong thập phần chắc chắn, mà Mạc Dương vẻ mặt ngốc. Ngươi mang thứ này tiến vào, ngươi người dẫn đường biết không? Hoàn nhất, chỉ là không thể mang tạo thành vật Ngô. Bất quá lần này trò chơi qua đi, khả năng cái này cũng không thể mang theo. Ha ha, đương Hoàn nhất cuối cùng kia hai cái ha ha nói ra thời điểm hắn vai hề mặt nạ đột nhiên. Cạc cạc cạc cạc lạc nở nụ cười. Rõ ràng là vui sướng tiếng cười tới. Nhưng là nghe được mọi người lỗ tai, đều cảm thấy quá mẹ nó thấm người. Mặt khác, đại lão ngươi có loại này tùy thân thần khí. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm sử dụng đâu. Có Hoàn nhất đột nhiên cống hiến ra tới Lân Hỏa phấn. Các người chơi tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Lại qua hai cái giờ. Ở những cái đó thực vật đã kinh tủng mà ở thân cây. Rễ cây thượng trường ra mặt cùng cánh tay thời điểm. Bọn họ rốt cuộc thấy được cách đó không xa bãi biển cùng thông quan chạy trốn thuyền. Nhưng mà, ở bọn họ thật cẩn thận xuyên qua những cái đó cơ hồ sắp trở thành hình người thực vật bảo hộ khu. Tâm thần thả lỏng kêu to nhằm phía chạy trốn thuyền thời điểm. Một cái rất có dụ hoặc lực. Nam tính thanh âm vang lên. Người tới là khách, chư vị còn không có nhấm nháp ta lâu đài Mỹ vị nhất cơm chưa? Như thế nào liền nghĩ rời đi đâu? Mạc Dương trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Đối với kia nổi điên giống nhau nhằm phía trước mấy cái người chơi hô to. Mau trở lại, không cần lên thuyền, nhưng mà lúc này đã chậm. Từ đầu thuyền nhảy xuống một cái mạnh mẽ hữu lực thân ảnh. Một người một giây thời gian, kia mấy cái người chơi thân hình liền trực tiếp tán loạn biến mất. Triệu Nhược Hề bởi vì sợ xảy ra chuyện không có đi theo chạy. Nơi này nhưng thật ra tránh được một kiếp. Sau đó nàng liền càng hướng Mạc Dương bên kia nhích lại gần. Mà cái kia chậm rãi đi đến mọi người trước mặt cả người đều tràn ngập dã tính cùng lực lượng anh. Tuấn nam nhân liếm chính mình ngón tay tiêm. Lắc đầu thở dài. Ai, bọn họ không tốt lắm ăn đâu. Cặp kia kim sắc báo đồng trực tiếp đối thượng Mạc Dương. Hắc báo công thức vô cùng ưu nhã mà khom lưng giơ ra bàn tay. Thân ái mỹ nhân, ta mời ngươi cùng ta cùng nhau nhấm nháp mỹ vị cơm trưa. Có thể thưởng cái mặt sao? Mạc Dương, ngoặc kép, không phải. Ta cảm thấy có thể là ta mặt nạ làm ngươi sinh ra một ít hiểu lầm. Chúng ta chủng tộc bất đồng. Thật là không có kết quả. Liền ở Mạc Dương nghĩ như thế nào trả lời cái này toi mạng đề thời điểm. Bọn họ phía sau đột nhiên lại truyền đến một thanh âm ni, hắc báo. Hắn đã bắt được ta đưa cho hắn kim quả táo. Chẳng lẽ không nên là người của ta sao? Mọi người kinh tủng xoay người. Một cái ưu nhã quý công tử đã đi tới. Đồng dạng đối Mạc Dương vươn tay. Chúng ta cùng nhau sáng tạo càng mỹ thế giới. Như thế nào, Mạc Dương, ngoặc kép, kim quả táo ta cho ta bạn trai à? Ngươi cố ý sao, các người chơi, ngoặc kép, cho nên, đây mới là thật đại lão. Hết chương.